Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2418. Đệ 2418 chương ngồi không yên. Lăng Thanh đi rồi ngày hôm sau. Long San đã bị Ngu Thanh Thiền từ nhỏ tháp trong không gian kêu lên. Cũng làm nàng ở trong vòng 3 ngày mỗi ngày cùng Lăng Nhân Nhân cùng ăn cùng ở quen thuộc đối phương. Cuối cùng biến ảo vì Lăng Nhân Nhân hơi thở bộ dáng lưu tại thứ 9 thành. Lăng Nhân Nhân cùng Ngu Thanh Thiền, Phong Thần, Ngu Cảnh phân thân tác đi cùng Lăng Thanh ước định địa điểm. Từ Lăng Thanh lặng lẽ đưa bọn họ dẫn vào đi thông dị vị giao diện không gian trong thông đạo. Ở thâm nguyên địa ngục, chỉ có được đến thượng một thế hệ ý chí truyền thừa thứ 9 thành thành chủ mới có thể mở ra đi. Thông không gian thông đạo đại môn. Nếu không đó là cực hạn cảnh cường giả tới đều vô dụng. Bốn người lặng lẽ bị Lăng Thanh đưa vào không gian thông đạo. Cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện, Ngu Thanh Thiền đoàn người chung, Liên Thạch Hy đám người cũng không biết chuyện này. Bất quá Ngu Thanh Thiền vẫn là đem tình thế nghiêm trọng tính nói cho Thạch Hy. Làm hắn chuyển đạt cấp vực sâu hoàng tộc, rốt cuộc vực sâu cũng có thể là một chi tạm thời có thể đoàn kết lên lực lượng. Cộng đồng đối phó địch nhân, Ngu Thanh Thiền mấy người phân thân tiến vào không gian thông đạo sau. Lâu Trạm liền bắt đầu thả ra tin tức, đệ nhất lâu muốn bán đấu giá tăng lên thiên phú chất độc hóa học. Nhằm vào sở hữu chụp được giả, Ngu Thanh Thiền đều có thể vì này cải tạo thiên phú thành công. Như vậy tin tức tạo thành không nhỏ hoành động. Thứ 9 thành các thế lực lớn có điểm quyền thế lại muốn thay đổi tăng lên thiên phú cao tầng đều. Sinh động lên, trong tình huống bình thường, tam hạng thiên phú chỉ cần có hạng nhất là mà phẩm dưới. Kia cơ bản không quá khả năng thăng cấp đến niết bàn cảnh cùng vĩnh hằng cảnh. Trừ phi là lĩnh ngộ tính nghịch thiên cái loại này nhân tài có hy vọng. Nhưng cái loại này người rồi lại xem như nhân gian đều thiếu tuyệt. Khó tìm ra một hai cái, Ngu Thanh Thiền có thể tăng lên huyền phẩm đến mà phẩm thiên phú muốn bán đấu giá chất độc hóa học. Tin tức, chẳng những truyền khắp toàn bộ thứ 9 thành, còn cuốn tịch toàn bộ 9 thành, không ít người đều nhịn không được động tâm, hướng Lâu Trạm truyền đến không ít đưa tin dò hỏi, nghe nói cách một đoạn thời gian khả năng còn sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3 bán đấu giá. Kinh tế thực lực tương đối hùng hậu người từ mặt khác thành trực tiếp cưỡi truyền tống thực văn mà. Đến, đấu giá hội định ở một tháng sau, thứ 9 trong thành cũng xuất hiện khách điếm cơ bản muốn đủ quân số tình huống. Nhân số bạo tăng rất nhiều, đấu giá hội phía trước, Ngu Thanh Thiền ở trong thành bị vài lần ám sát, bất quá lại bị nàng tránh đi. Thạch Hy cùng Lâu Trạm tra được là Lăng Thanh vị kia sau cưới nữ nhân hoa số tiền lớn thỉnh ngầm. Sát thủ tổ chức làm, cái này làm cho Ngu Thanh Thiền rất là vô ngữ. Nữ nhân kia thực sự có như vậy hận Lăng Nhân Nhân sao? Cư nhiên liền nàng đều không buông tha, lại đã trải qua một lần ám sát, lần này đối phương triệu tập vài tên niết bàn cảnh sát thủ xuất động. Còn bày ra thiên la địa võng. Ngu Thanh Thiền thiếu chút nữa bị thương. Lần này thật là chọc giận Ngu Thanh Thiền. Ở đấu giá hội phía trước liền mang theo nhân khí thế rào rạt sát đi thành chủ phủ. Đương nhiên, lén cũng là cùng Lăng Thanh chào hỏi qua. Lăng Thanh là duy trì các nàng loại này cách làm. Hắn đã sớm muốn đem cái kia người khác đặt ở bên người nữ nhân trừ bỏ. Đang muốn có thể mượn dùng Ngu Thanh Thiền đám người tay làm chuyện này. Thêm chi, như vậy giả ý thượng hình thành một loại các nàng đối địch biểu hiện giả dối. Cũng có thể phân tán không ít kia thần bí thế lực khống chế người lực chú ý. Tỷ như Lăng Nhân Nhân tầng tổ mẫu, gần nhất một đoạn thời gian không ít thám tử sinh động lên. Muốn nghĩ cách tiến vào đến không gian trong thông đạo đi tìm kia kiện bảo bối. Thậm chí còn xuất hiện có người đến Lâu Trạm biệt viện chung muốn trộm Lăng Nhân Nhân tình huống. Tình thế càng thêm lạnh lùng lên, gián tiếp thuyết minh kia cổ thần bí quân đoàn thế lực có chút ngồi không yên. Kia bảo bối là bọn họ gia tăng vĩnh hằng cảnh tu vi cường giả tinh nhuệ tiền đề điều kiện. Bọn họ đối này nhất định phải được. Hết chương.